Người láng giềng của ánh trăng, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ứng Hàn thời bình tĩnh đảo mắt một vòng, còn Cẩn Chi và Trang Sung tỏ ra hiếu kỳ, trong phòng chỉ bật một ngọn đèn và ngờ giữa có hai ghế ngồi, trông có vẻ phức tạp. Phía trước là tấm bảng điều khiển lớn gấp đôi bàn làm việc hiện không hoạt động. Xung quanh còn có một số ghế ngồi, bốn bức tường màu đen như những màn hình cực lớn. Cứ cách vài giây, các bức tường lại vụt qua tia sáng trắng. Boss, Tiêu Khung Diễn nói, bây giờ em tiến hành kiểm tra theo thông lệ, sau đó đi lấy thiết bị chúng ta cần dùng. Ứng Hàn thời gật đầu, Trang Sung lên tiếng, tôi đi cùng cậu. Sau khi hai người kia đi tới gian chứa máy móc thiết bị, Ứng Hàn thời quay sang Cẩn Chi. Em có muốn đi tham quan không? Có ạ, hành lang tĩnh mịch, không khí có chút giá lạnh, Cẩn Chi bước chậm chậm theo sau Ứng Hàn thời qua các khoang động lực hạt nhân, khoang chứa đồ, khoang nghỉ ngơi, nhà ăn. Đi đến đâu, anh cũng kiên nhẫn giới thiệu với cô. Cẩn Chi phát hiện ngoài khoang động lực thiết bị có vẻ phức tạp và hiện đại, những nơi còn lại chẳng khác nào ở trái đất, thậm chí còn giản dị hơn. Tận cùng hành lang là một gian nghỉ ngơi cuối cùng, Ứng Hàn thời mở cửa. Đây là phòng anh, Cẩn Chi đi vào trong. Ứng Hàn thời là sĩ quan chỉ huy một hạm đội nên cô cho rằng phòng nghỉ của anh dù không sang trọng nhưng ít nhất cũng rộng rãi và dễ chịu. Bây giờ mới thấy gian phòng này thấp và nhỏ như phòng của những người lính khác. Bên trong chỉ kê một chiếc giường đơn, bàn làm việc và tủ quần áo nhỏ. Anh ở đây ư? Cẩn Chi hỏi. Ứng Hàn thời gật đầu. Trước kia, phần lớn thời gian anh đều sống ở nơi này. Mà lúc đó, anh trẻ hơn bây giờ những mấy tuổi. Cẩn Chi đột nhiên đi đến trước mặt Ứng Hàn thời, kiễng chân đặt một nụ hôn lên má anh. Gửi tặng tinh lưu thời niên thiếu. Vừa rời môi cô liền nhìn thấy đôi mắt đen huyền của anh đang nhìn mình đăm đăm. Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh. Quả nhiên, mặt anh ửng đỏ ngay tức thì. Cẩn Chi mỉm cười quay gót đi ra ngoài. Ứng Hàn thời đứng bất động vài giây mới đi theo cô. Một lúc sau, anh cất giọng trầm thấp, tinh lưu thời thanh niên cũng muốn nhận được nụ hôn của em. Trái tim Cẩn Chi loạn nhịp, đúng là anh ngày càng gian manh. Nói xong, cô rảo bước thật nhanh, khóe miệng cong cong. Hai người quay về khoang điều khiển trung tâm, Tiêu Khung Diễn đang đứng trước tấm bảng điều khiển, ngón tay lướt rất nhanh. Trang Sung ở bên cạnh, cặp chân mày nhíu chặt. Nghe thấy tiếng bước chân, Tiêu Khung Diễn liền mở miệng. Boss, em xin báo cáo một việc. Ứng Hàn thời lặng thinh, anh chàng người máy giơ tay gãi chiếc đầu kim loại của mình. Các dữ liệu của phi thuyền đều bình thường, nhưng vài số liệu cơ bản mấy hôm trước hơi dao động. Hiện tại, em vẫn chưa thể xác định nguyên nhân của sự dao động đó. Có lẽ là hệ thống gặp sự cố, hoặc là nước biển ở xung quanh phi thuyền thay đổi. Nhưng cũng có khả năng, ai đó đã đột nhập vào phi thuyền. Ứng Hàn thời đi đến bên cạnh Tiêu Khung Diễn kiểm tra số liệu trên màn hình. Liệu có phải là quân nổi loạn không? Trang Sung hỏi, Tiêu Khung Diễn lắc đầu. Không thể nào, hệ thống điều khiển của chúng ta khác quân nổi loạn, hơn nữa còn được cài mật mã nhiều tầng, bọn chúng không thể phá giải. Cứ loại trừ hai khả năng trước, Ứng Hàn thời nói, vâng, đang chăm chú lắng nghe cuộc trao đổi của họ, Cẩn Chi đột nhiên ngẩn người. Sau đó, cô ngẩng đầu, dõi mắt về tấm kính phía trước. Ở nơi đó, phi thuyền tỏa ra hai luồng sáng, chiếu rọi cả khu vực đáy biển xung quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ứng Hàn thời phát hiện ra phản ứng bất thường của cô. Sao vậy? Cẩn Chi còn chưa kịp trả lời, Tiêu Khung Diễn đột nhiên kêu lên. Ồ, boss, em vừa phát hiện ra tín hiệu khác. Có ba chiếc máy bay chiến đấu đang nhanh chóng tiến lại gần chúng ta. 5 phút sau, Tiêu Khung Diễn ngồi ở vị trí điều khiển, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Toàn bộ vũ khí trên phi thuyền đã được khởi động, Ứng Hàn thời đứng trước tấm kính, dõi mắt ra bên ngoài. Cẩn Chi đứng cạnh anh, còn Trang Sung ở đằng sau bọn họ. Trên bản đồ radar của Tiêu Khung Diễn, 3 chấm sáng đang mỗi lúc một gần. Bọn họ đã tiến vào tầm bắn rồi. Tiêu Khung Diễn nói, boss, chúng ta có nhà đạn không? Tiếp tục chờ đợi, Ứng Hàn thời đáp, bắt gặp vẻ mặt trầm tĩnh của anh, Cẩn Chi cũng không thấy căng thẳng. Không biết đối phương là ai nhỉ? Quân nổi loạn ư? Trước đó, chúng đã bật vô âm tín, tại sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện? Lẽ nào trên trái đất còn có người ngoài hành tinh khác? Dường như bọn họ đang ở đây chờ Ứng Hàn thời nên mới xuất hiện đột ngột như thế. Cuối cùng, 3 chiếc máy bay chiến đấu cũng dừng lại ở phía trước cách phi thuyền 100 mét. Cẩn Chi không khỏi ngạc nhiên khi phát hiện chúng giống hệt chiếc bọn cô vừa ngồi. Tiêu Khung Diễn cất cao giọng, boss, bọn họ lái loại máy bay liệp đầu, không phải là quân nổi loạn. Lẽ nào, họ cũng là những người may mắn sống sót thuộc hạm đội đế quốc? Tiểu John, hãy gửi cho họ mã định danh của chúng ta. Ứng Hàn thời nói, vâng, khoảng nửa phút sau Tiêu Khung Diễn cất giọng đầy xúc động.